Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 158, chương 161, lại gặp thánh nhân. Tương đương, đế tân còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt thì tối sầm sáng lên. Sau đó thì phát hiện ý thức của mình đi tới một cái tráng lệ cung điện. Cái cung điện này thế nào nói sao? Mặc dù không có hoàng kim, bạch ngân điêu trụ như vậy ác tục, nhưng nhìn một cái kia đầy đất tiên hoa dị thảo, xa so với hán bạch thạch còn trắng noãn chân quý bậc thang. Liền biết cung điện này có giá trị không nhỏ, xa xa nhìn lên, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một vị vô cùng nguy nga. Thần thánh đại năng, đang cúi đầu nhìn chăm chú lên chính mình. Nhân vương, người đã đến, người là... Nguyên thủy thánh nhân, đế tân vô ý thức dò hỏi, có thể đoán ra thân phận đối phương cũng không phải đế tân có thể xem thấu thánh nhân ngụy trang. Thật sự là ngoại trừ nguyên thủy, hắn xác thực nghĩ không ra còn có vị nào sẽ ở tại tôn quý như thế trong cung điện. Dù sao ngươi xem một chút cái khác thánh nhân tọa kỵ, không phải Thanh Nghiêu, Khuê Nghiêu, cũng là Thải Phượng, Thanh Loan, phương Tây một chút sốc nổi một chút. Nhưng tối đa cũng là ngồi một chút pháp bảo. Nhưng nguyên thủy đâu? Cái kia cửu long trầm hương liễn. Cũng chỉ hắn có như vậy hào hoa ngồi xe. Cái gì? Người nói còn có không đâu vào đâu. Ha ha, người cho rằng lấy nguyên thủy tính khí, hắn sẽ đi ngồi một cái gì đều không giống đồ chơi. Nguyên thủy ánh mắt nhìn về phía đế tân. Nhân vương không cần lo lắng. Đây là đạo trường của Tăng Ngọc Hư Cung. Ý thức của ngươi bị ta kéo tới, trở về sau thời gian tiếp cận với không, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ngạch, cô ngược lại là không có lo lắng qua điểm ấy. Đế tân gãi gãi đầu, trước kia hắn đã nhiều năm không có hồi triều đường cũng không gặp đi ra chuyện gì. Hiện tại chỉ là ý thức biến mất mấy giây, càng không cần lo lắng, chỉ là hắn đối nguyên thủy tìm kiếm mình, có chút hiếu kỳ. Tuy nói hắn biết cái này hồng hoang có chút loạn, nhưng cuối cùng có một điểm không sai. Xiển giáo chống đỡ Tây Chu, thuận thiên mà làm, tương đương hiện đang tìm tới chính mình. Chẳng lẽ có sở cầu? Không biết nguyên thủy thánh nhân đem ta kéo đến chỗ này. Không biết có chuyện gì? Đế tân tò mò nhìn về phía thánh nhân. Thánh nhân nhỏ khẽ nâng lên tay. Ngón tay gảy nhẹ, một chương huyền điểu ghế dựa cùng khoản ghế dựa xuất hiện ở đế tân trước mặt. Không cần phải nói, đế tân liền đã sáng tỏ, ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống. Đế tân, người có biết ta xiển giáo giáo nghĩa? Thuận thiên mà làm, đế tân theo bản năng hồi đáp. Nguyên thủy khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, mặc dù có chút nhỏ hẹp, nhưng cũng nói đến ta xiển giáo giáo nghĩa căn bản. Hiện tại phong thần đã bắt đầu, thiên định thương diệt Chu Hưng. Người cảm thấy ta tiếp đó nên làm như thế nào? Đế tân trần chờ một chút, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trước mặt thánh nhân tựa hồ đối với chính mình không có định ý chút nào. Không đúng, dựa theo phong thần diễn nghĩa nói, xiển tiệt nhị giáo không phải huyên náo túi bụi sao? Xiển giáo càng là bởi vì tiệt giáo đệ tử tại đại thương nhận chức, đối đại thương càng là tràn đầy ác ý. Có thể là vì sao hôm nay gặp mặt, nguyên thủy còn thật hòa ái. Suy tư một lát sau, đế tân lựa chọn thẳng thắn, đem hắn biết phong thần nội dung cốt truyện nói ra. Thánh nhân hẳn là sẽ toàn lực ủng hộ Tây Chu, phái các đệ tử xuống núi trợ giúp, mà tiệt giáo cùng đại thương số mệnh tương liên, xiển tiệt nhị giáo lại giáo nghĩa quay lưng. Hai người các ngươi dạy dỗ lấy đại thương cùng Tây Chu chiến trường vì thẻ đánh bạc, không ngừng phái ra đệ tử tham chiến. Cho đến sau cùng thánh nhân tự mình xuống tràng, một giáo hủy diệt mới chịu bỏ qua. Ân, có cực lớn khả năng là xiển giáo chiến thắng. Nguyên thủy hơi kinh ngạc mà nhìn xem đế tân. Không hổ là bị hỏa vân động cùng đông đảo thánh nhân xem trọng tiểu gia hỏa. Nhiều không nói, thì phần này nhãn lực coi như không tệ. Đối đế tân cảm quan một tốt, nguyên thủy lời nói đều biến đến nhu hòa. Người nói không sai, nhưng lại có lỗi. Đầu tiên, bất luận là ta hoặc là tam đệ, có thể thành thánh đại biểu tính cách. Năng lực vốn là thượng giai. Làm thế nào có thể bởi vì giáo nghĩa khác biệt mà không cho phép lẫn nhau? Đại đạo 3000, từng cái có thể được nói. Nói rõ là nói, chặn cũng là nói, đều là nói mà thôi. Tại sao trên dưới phân chia cao thấp? Tiếp theo, ta cùng đại ca, tam đệ ở chung được trên 100 nguyên hội, ra vào qua vô số sinh tử, vừa rồi thành thánh tác tổ. Làm thế nào có thể bởi vì làm một điểm mồm mép tách ra? Chẳng qua là Côn Lôn Sơn mạch phúc nguyên không đủ. Không đủ gánh chịu 3 vị thánh nhân. 3 cái đại giáo khí vận thôi. Đế Tân cổ quái nhìn lấy Nguyên Thủy thánh nhân. Nghe hắn kiểu nói này. Có vẻ như xác thực như thế. Mấy cái người đệ tử bất hòa. Chẳng lẽ lại là có thể đem mấy trăm nguyên hội sinh tử giao tình cấp giảo? Đến cùng ai là sư tôn? Ai là đệ tử? Thật coi thánh nhân thu đệ tử đều là thu nhi tử. Nữ nhi hay sao? Không phải, thánh nhân thật to, người nói nhiều như vậy, ta vẫn là không để ý tới giải. Ngài đến cùng tìm ta chuyện gì a? Đế Tân có chút gấp, nghe một đống bát quái. Ngài lão nhân ra đến cùng có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tương đương lại nghe tiếp, hắn sợ mình bị diệt khẩu. Tương đương, không, ta phải nói cho ngươi sự tình, thì tại lời kế tiếp bên trong. Nguyên Thủy không hề cố kỵ Đế Tân phản ứng. Phối hợp nói ra, tam đệ không có trấn áp khí vận chí bảo. Hắn liền muốn đại lượng thu đồ đệ. Lấy tiệt giáo vạn tiên trấn áp tiệt giáo khí vận. Há không biết rõ tiệt giáo môn đồ càng nhiều. Ngược lại sẽ mỏng manh nguyên bản đại giáo khí vận. Thậm chí sẽ liên lụy chính hắn. Lại nói, đệ tử nhiều như vậy. Hắn lại như thế nào có thể coi chừng tới? Kết quả hiện tại như thế nào? Tiệt giáo đệ tử, thì liền thân truyền đại đệ tử Đa Bảo, cũng là tính cách nông cạn thế hệ. Tương đương Đế Tân, lần này phong thần, ta cùng đại ca sớm đã thương lượng xong. Muốn mượn phong thần cơ hội, đem tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng. Hưởng thiên đình khí vận, vô lượng phúc đức, cũng coi là toàn bọn họ bái sư tam đệ tình nghĩa. Nhưng ngươi bây giờ, là đang làm gì? A, ta cái gì cũng không có làm a, nhớ tới cùng thông thiên giao dịch. Đế Tân nội tâm lộp bộp một tiếng. Đáng chết, chính mình sẽ không phải bởi vì thông thiên đệ tử sự tình. Đắc tội người, nói rõ hai giáo đi. Hừ, người chỉ dạy tiệt giáo đệ tử thân truyền thu hoạch công đức. Chính là đánh gãy ta cùng đại ca mưu đồ. May ra là ngươi không có đem Đa Bảo cũng kéo vào trong đó. Không phải vậy chắc chắn hỏng chúng ta mưu đồ. Tiệt giáo đệ tử thân truyền còn chưa tính. Chúng ta cũng có thể tìm người thay thế. Nhưng còn lại tiệt giáo đệ tử. Người không thể lại giúp bọn hắn thu hoạch bất luận cái gì công đức. Rõ chưa? Ngạch, tốt, cần tuân thánh nhân thánh dụ. Chấm ngoặc kép, Đế Tân yên lặng tại nội tâm cho thông thiên đạo lời xin lỗi. Thánh nhân a, không phải ta không giúp ngươi. Thật sự là ngươi nhị ca quá trâu. Kéo ngươi đại ca cùng đi áp ta. Ta một cái nho nhỏ nhân vương. Thực tình gánh không được hai đại thánh nhân a. Xin lỗi. Mặt khác, còn có một việc. Ngươi đừng quên. Ban đầu ở Thanh Khâu Sơn ngươi ưng thuận lời hứa. Muốn làm hôn quân. Cũng không phải là minh quân. Tương đương ta chi đệ tử Vân Trung Tử. Chính là vì ngươi xấu danh tiếng đi trước triều ca. Người biết người nên xử lý như thế nào sao? Ngạch, minh bạch, tương đương, Đế Tân trùng điệp gật đầu. Vừa mới thăng cái tứ tượng cảnh liền xài hắn 3 triệu ngu ngốc giá trị. Hắn đang lo ngu ngốc giá trị không đủ dùng đâu. Người đầy không phải ngủ gật đưa gối đầu sao? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tương đương dù sao có khuôn mẫu có thể tịch thu. Chiếu vào phong thần diễn nghĩa nguyên tắc đến chính là... Tương đương rất tốt, ngươi đi đi, làm bổ khuyết chờ ngươi tương lai phong đế lúc, ta sẽ để thượng thiên xiển giáo đệ tử nghe lời ngươi, Nguyên Thủy hài lòng gật đầu. Ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, Cụ Lưu Tôn, sau đó giống như không thèm để ý phất phất tay, Đế Tân thần trí một trận mơ hồ, lại thanh tỉnh lúc. Nhìn đến chính là Vân Trung Tử bị tiệt giáo đệ tử uy hiếp hình ảnh. Khụ khụ, tiên trưởng, ta cũng cảm thấy ta trong cung đình bộ rất nhiều yêu nghiệt.